phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 6, đi gặp cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du Du là bạn thân của Trần Tiểu Nghiên ngay từ khi còn nhỏ, mọi thứ về nhau đều hiểu rõ, không có gì có thể giấu giếm nhau. Sau khi tốt nghiệp, Lý Du Du sống ở Nam Thành, và cô ấy cũng tìm được việc làm tại đây. Chỉ là Trần Tiểu Nghiên đã sớm ổn định cuộc sống, nhưng Lý Du Du lại luôn không ổn định, thay đổi công việc liên tục, thay đổi bạn trai từng người một. Điều hiếm thấy trong những năm này là không chỉ lương và công việc ngày càng thăng tiến, mà con người cũng ngày càng trở nên sành điệu hơn. Mặc dù cũng đã từng gặp qua mấy kẻ cặn bã, đôi khi Trần Tiểu Nghiên thật khó nói mình có một chút hâm mộ cô ấy. Lý do khiến cô yêu cầu kiểm tra số điện thoại lần này cũng là vì tình mới gần đây của cô ấy là một người có kỹ năng cao, việc kiểm tra số điện thoại di động và hack địa chỉ email của cô ta là một việc không hề khó. Hơn nữa, nó liên quan đến chuyện riêng tư, vì vậy tìm người quen biết cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi rời công ty, Trần Tiểu Nghiên bắt chuyến tàu điện ngầm số 1 về nhà và xuống tàu sớm hơn một trạm. Khi cô đến lối vào của khách sạn Hoàng Đô, Lý Du Du đã đợi sẵn ở đó, cô ấy chào cô ngay khi nhìn thấy cô, trên khuôn mặt có chút gì đó không nói nên lời. Cậu đã đoán ra chưa? Trần Tiểu Nghiên cười miễn cưỡng. Nói sơ qua mấy chuyện trước, Lý Du Du hiểu được 8-9 phần, vừa kinh ngạc vừa tức giận nắm chặt tay của cô. Tớ cũng đã gặp vô số người, thật sự là không nhìn ra được Gia Vĩ là hình ảnh người chồng điển hình mà cũng có ngày hôm nay. Một câu nói đó, làm bước chân cô bước chậm lại hẳn. Quả thật, sau 3 năm yêu nhau và 5 năm chung sống, cả tuổi thanh xuân của cô hầu như chỉ ở Chu Minh Tây và luôn có Hoàng Gia Vĩ ở bên. Anh ta đã rất tốt, tốt đến mức cô thà làm trái ý bố mẹ mà từ bỏ một tương lai tốt đẹp, để chịu đựng sự ngăn cản, sự hung hãn của mẹ chồng để ở bên anh, ủng hộ anh ta, yêu anh ta. Nhưng sau tất cả những chuyện này, sau câu nói khi uống say của Hoàng Gia Vĩ, tôi không thể chịu đựng nổi cô nữa, thì dường như tất cả đều sụp đổ. Con người có thể thay đổi, Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể lấy lý do này để giải thích điều đó. Lý Du Du ngừng hỏi, chỉ nói, vậy bây giờ cậu định làm gì? Cô trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, tớ đi gặp cô ta, nhìn xem rốt cuộc cô ta là ai. Lý Du Du gật đầu, Trần Tiểu Nghiên quay lại và định đi đến sảnh khách sạn lộng lẫy ở đằng kia. Cô ngước mắt lên, nhưng cảm thấy choáng váng, cách đó không xa, một chiếc xe quen thuộc vừa dừng lại. Cô chắc chắn nhận ra chiếc Porsche màu xanh đậm mà chồng cô mới mua năm ngoái. Theo tầm mắt của cô, Lý Du Du cũng dừng lại. Đó là Hoàng Gia Vĩ và cùng một người phụ nữ khác bước xuống xe. Trần Tiểu Nghiên nhìn chằm chằm bên đó, trong đầu nhất thời có chút trống rỗng. Vốn muốn nhìn xem một chút Tiểu Tam là ai, có lai lịch như thế nào, nhưng cũng không hy vọng sẽ bắt gặp hai người cùng nhau như thế này. Vì vậy, cô ấy là Ngô Thiến Thiến, thật sự đẹp, nhưng cũng rất khác so với những gì cô tưởng tượng. Môi đỏ, răng trắng, dáng người ưa nhìn, cô ta ăn mặc rất tinh tế và đầy nữ tính, trên tay xách một chiếc túi hàng hiệu và bước trên đôi giày cao gót, dáng người thật rất đẹp, thực sự không giống kẻ thứ ba có thể giật chồng người khác. Lúc này cô ta và Hoàng Gia Vĩ vừa nói vừa cười, nếu nói là một đôi yêu nhau thì không ai có thể nghi ngờ. Nhìn thấy hai người kia, Lý Du Du hiển nhiên rất tức giận, nắm lấy Trần Tiểu Nghiên lôi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô không nhúc nhích, cúi đầu mím môi, nháy mắt lắc đầu. Lý Du Du do dự một lúc như thể đã hiểu ra. Trần Tiểu Nghiên khẽ thở dài, và ngay khi cô ấy nở một nụ cười, ánh mắt của Hoàng Gia Vĩ vô tình nhìn qua chỗ cô. Cô liếc nhìn hai bóng người đó, nụ cười trên khuôn mặt đông cứng lại. Gia Vĩ, tại sao anh lại ở đây? Trần Tiểu Nghi cùng Lý Du Du bước tới hai bước với một giọng điệu nhanh nhẹn và vờ như là một cuộc gặp bất ngờ. Anh, Hoàng Gia Vĩ một lúc lâu không có phản ứng. Đây là, cô cố ý ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nghi ngờ hỏi. Ồ cô ấy, xin chào, tôi họ Ngô, gọi tôi là Ngô Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến nói, đưa tay ra cùng với ánh mắt tỏ vẻ đầy vẻ cao ngạo. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười toan tính của cô ta, Trần Tiểu Nghiên nhận ra cô đã gặp phải một loại người đầy mưu kế. Cách chương.